Chương 4294 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn giới cấm kỵ. Người đăng, Thắng Quả Nhiên. Ngay tại Giang Xuân Thu thanh âm rơi xuống, hai đạo oanh kích trực tiếp từ trên trời giáng xuống, oanh, ầm ầm, vô cùng cường đại, mà lại tốc độ nhanh chóng, so với loạn cổ giới người mạnh. Hơn nhiều Long Phi ánh mắt nhất động, nhìn về phía vạn thú giới hai người, loại lực lượng này, chỉ là bọn hắn tiện tay công kích, nhưng lực lượng này tuyệt đối là vô cùng cường hãn. Long Phi có loại cảm giác, liền xem như siêu cấp đại viên mãn cửu trọng, tại loại lực lượng này phía dưới, đều đem ở giữa. Bị chém giết, một chiêu liền chết, lực lượng, thậm chí so với lúc trước hỗn độn chi chủ đều không yếu hơn bao nhiêu, mà cũng vào lúc này, toàn bộ sơn môn trước đó đều bộc phát lay động kịch. Liệt vô số người bắt đầu lui lại, trực tiếp thối lui ra khỏi ngoài vạn dặm, căn bản không dám dừng lại. Ha ha, người này là ngu xuẩn đi. Coi là dựa vào cái này dương thần thế giới người liền có thể không kiên nể. Gì cả, y. Thật là muốn chết a, nhìn xem đi, người này lần này tuyệt đối hẳn phải chết. Không nghi ngờ. Vô số trào phúng thanh âm xuất hiện trực tiếp không còn nhỏ giọng một vòng, lần này liền âm thanh truyền thiên. Địa, căn bản không còn kiên kỵ Long Phi Giang Xuân Thu trên mặt, lập tức không có chút huyết sắc nào, lập tức kịp phản ứng. Sắc mặt trắng bệch, kề ta sát. Ta đây là đang gây hấn vạn thú giới. Ta mẹ nó là bị hóa điên đi. Nếu như đại nhân không xuất thủ thì Giang Xuân Thu trong lòng tâm tư tràn lan, tự hồ là sắp chết đến nơi, trước. Mắt điên cuồng hiện lên từ gặp được Long Phi Chi sau đó phát sinh hết thảy. Cũng đáng, cả đời này không có điên cuồng như vậy qua, cái gì vạn giới cường. Giả, bất quá cũng giống như vậy. Cũng chỉ có mấy ngày nay, ta mới phát hiện, tu hành mục đích không phải là vì nhường nhịn, mà là vì khoái ý ân cừu. Đáng giá. Giang Xuân Thu thầm nghĩ lấy, nhận mệnh trực tiếp nhắm hai mắt lại, thế nhưng là, một mực chờ đợi hồi lâu, thời gian phản phất tại thời khắc này cũng đình chỉ, lại cái gì cũng không có phát sinh. Sau một khắc, Giang Xuân Thu mở hai mắt ra, lại nhìn thấy, Long Phi thân ảnh. Trực tiếp cản ở trước mặt hắn, đôi bàn tay, ngạnh sinh sinh đem hai đạo công. Tiếp cho tiếp tục chống đỡ. Ta không có ác ý, chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ một ít chuyện. Ta không muốn giết người. Long Phi từ tốn nói giết người. Long Phi xưa nay không nương tay nhưng bây giờ, không có biết rõ ràng trong lòng bối rối đến cùng là bởi vì gì. Mà đến, Long Phi không có có tâm tư chú ý khác. Tiểu tử, ngươi đến cùng là cái gì thế giới? Đối diện, vạn thú giới thanh âm vô hạn băng lãnh nhưng Long Phi vừa ra tay. Bọn hắn liền biết, Long Phi chưa hề nói cười, có thể bằng vào nhục thân chi lực liền chống được bọn hắn công kích, nghĩ muốn giết bọn hắn, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Thế giới của ta. Viễn cổ thế giới. Long Phi có chút trầm ngâm, mà rồi nói ra, lần này, hắn muốn vì viễn cổ thế giới chính danh mà để Long Phi không tưởng tượng được là, theo Long Phi thanh âm rơi xuống. Toàn bộ hư không trực tiếp yên tĩnh lại, tự hồ là nghe được khiếp sợ không gì. Sánh nổi sự tình. Tất cả mọi người con ngươi cũng bắt đầu căng cứng, nhìn. Chồng chọc vào Long Phi. Viễn cổ thế giới. Cái này cái kia cấm kỵ thế giới. Cái này sao có thể, lần trước văn minh trước đó liền đã bị liệt là cấm kỵ thế. Giới, làm sao có thể lại lần nữa đi vào cái này vạn giới trung tâm. Vô cùng kinh dị so trước đó Long Phi điên cuồng trấn áp tôn giới người mang tới rung động còn. Cường đại hơn, tự hồ. Viễn cổ thế giới, bốn chữ này, liền đại biểu một loại không cách nào. Hình dung khủng bố, để vạn giới kiên kỵ liền ngay cả Giang Xuân Thu lúc này cũng là như thế này, nhìn về phía Long. Phi, tràn đầy chấn kinh, Long Phi lúc này, ánh mắt cũng nhìn về phía Giang Xuân Thu, vẻ mặt vô cùng. Nghi hoặc. Đại nhân, ngài không phải dương thần thế giới sao? Giang Xuân Thu hỏi đồng thời, điên cuồng truyền âm cho Long Phi, kể đại nhân. Viễn cổ thế giới chính là một cái cấm kỵ, tuyệt đối không thể thừa. Nhận, y. Hiện tại, nhanh nói ngươi là dương thần thế giới A. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể bình yên vô sự. Giang Xuân Thu cấp bách truyền âm, nhìn ra được, đối Long Phi cũng là tràn đầy lo lắng, mà Long Phi vào lúc này lại trầm mặt xuống. Dương thần thế giới. Long Phi khẽ cười một tiếng, trong lòng một loại không cam lòng phun trào. Viễn cổ thế giới thế nào? Long Phi nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn về phía vạn thú giới bên trong người trong mơ hồ, hắn nhìn thấy chính là điên cuồng, là sát ý, là bài xích, còn có tham lam, đủ loại cảm xúc, một nháy mắt kích thích Long Phi nội tâm, nháy mắt, cuồn cuộn lệ khí trực tiếp bộc phát, lão tử chính là viễn cổ thế giới người. Mà lại, lão tử chính là viễn cổ thế giới giới vương. Ai không phục, y? Ai mẹ nó dám không phục? Long Phi vừa sải bước ra, thả người nhảy lên, trực tiếp đứng ở vạn thú giới. Sơn môn bên trên, cuồng bạo vô cùng, một đôi mắt, như là mực nhiễm, bình tĩnh bên trong, vô cùng mênh mông khí tức. Trực tiếp từ trên thân bắn ra, chấn nhiếp chư thiên trong nháy mắt này, vạn giới trầm mặc, chính là vạn thú giới hai người, vào lúc này cũng là một câu không dám nhiều. Lời thế nhưng đúng vào lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa xuất hiện, viễn cổ thế giới người. Một cái sớm đã bị vạn giới bài xích đi ra rác rưởi thế giới, ngươi cho rằng vẫn là văn minh trước đó. Còn có 13 nhân vương. Lão tử không phục lại có thể thế nào? Thanh âm rơi xuống, hư không bên trên, như là bị kéo ra màn che đồng dạng. Ngay sau đó, một thanh niên xuất hiện, ngay sau đó, thanh niên từng bước một đi xuống, trong ánh mắt mang theo vô tận. Kinh miệt, nhìn xem Long Phi mà lại, thanh niên mỗi đi một bước, liền có thiên nữ hình bóng từ hư không xuất hiện, hoa khai thiên địa, quả thực chính là trang bức giới điển hình. Long Phi đi nhiều như vậy thế giới, cao như vậy bức cách ra sân phương thức, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà cũng tại lúc này, phía dưới vạn thú giới hai người, trực tiếp quỳ rạp xuống. Đất, để cung nghênh thiếu chủ giáng lâm. Đồng thời, hai người biểu lộ cũng là trực tiếp biến hóa, trên mặt lại không có một tia bối rối, thay vào đó, là vô tận tùy tiện cùng khinh thường phản phất, chỉ cần cái này thanh nịnh đến, coi như Long Phi là viễn cổ thế. Giới, cũng giống vậy không đáng sợ, căn bản cũng không cần để ở trong mắt, đương nhiên, còn lại vạn giới người, tại thời khắc này, đồng dạng trực tiếp. Quỳ xuống để tham kiến vạn thú thiếu chủ. Trong chớp nhoáng này, vạn giới phủ phục, đương nhiên, Giang Xuân Thu cũng không có làm, chần chờ bên trong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Long Phi, sau đó dứt khoát mà nhưng, trực tiếp phóng lên tận trời, đứng ở Long Phi sau. Lưng, đây chính là hắn lựa chọn. Long Phi nhàn nhạt quay người, có chút hiếu kỳ Giang Xuân Thu làm ra lựa chọn, ở ngươi không sợ bị liên lụy. Long Phi hỏi, khi nhìn đến Giang Xuân Thu làm ra cái lựa chọn này thời điểm, Long Phi cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao, hắn cùng Giang Xuân Thu ở giữa, cũng không có thực tế liên lụy, thậm chí, nếu như đối phương lúc này lui bước, Long Phi cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Đại nhân, hiện tại ta lớn dương giới đã cùng đại nhân nối liền cùng nhau. Đừng nói đại nhân là viễn cổ thế giới người, coi như đại nhân bị toàn bộ vạn giới truy sát, ta Giang Xuân Thu cũng sẽ không có mảy may lui bước. Huống hồ, ta tin tưởng đại nhân. Giang Xuân Thu trấn định nói, một mặt nghiêm túc. Ha ha ha, tốt một câu tin tưởng, y. Liền ngươi một câu nói kia, lão tử quyết định, về sau sẽ bảo kê ngươi cùng thế giới của ngươi. Mà lại, một ngày nào đó, ngươi sẽ may mắn ngươi hôm nay lựa chọn. Bất quá bây giờ, lão tử muốn làm một chuyện. Nói, Long Phi ánh mắt hơi đổi. Nhìn về phía cái này cái gọi là vạn thú giới thiếu chủ. Không phục. Lão tử liền đánh tới ngươi phục.